Sao lại trùng hợp đúng lúc đại nhân vừa rời kinh, bọn chúng liền lập tức cùng nhau nương nhờ, còn cùng nhau làm ra hành động này. Đây rõ ràng là... Trong lòng Dương Lăng đã nhẹ nhõm bớt, y cười nhạt một tiếng rồi tiếp lời. Đây rõ ràng là thượng ti giơ tay, hạ quan uống rượu. Hạng trang múa kiếm, ý tái bái công, đúng không nào? Chú thích: thượng ti giơ tay, hạ quan uống rượu chỉ nói về trò chơi oản tù tì uống rượu. Khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra, cùng lúc giờ đoán số, ai nói đúng là được, nói sai thì bị phạt rượu. Cả hai người đều nói sai thì hòa. Câu này dùng chỉ thủ đoạn sử dụng kẻ trung gian để kiềm hãm đối phương. Còn nguyên văn hạng vũ bái kiếm, ý tái bái công. Hạng trang là võ tướng, em của hạng vũ, còn bái công là Lưu Bang. Ý của câu thành ngữ này chỉ trong bữa tiệc hồng môn, hạng trang mượn tiếng là ra mũ kiếm trợ hứng và muốn nhân cơ hội này giết chết Lưu Bang. Nay thường dùng để ví về người bề ngoài thì có lý do chính đáng, nhưng thực tế lại có dụng ý khác. Ngô Kiệt thoáng ngẩn người một chút rồi mới mừng vui, tươi cười nói: đại nhân đã nhìn ra rồi sao? Từ xưa đến nay, trong triều tranh đấu, rất ít ai nhắm trực tiếp vào mục tiêu cuối cùng mà ra tay để lộ thực lực và mục đích của mình. Thủ đoạn thường dùng của những quan viên này là đầu tiên tìm cách ra tay với những tiểu nhân vật có quan hệ mật thiết với đối phương mà lại không quá nổi bật, lấy đó làm cớ. Đến khi sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, đến khi đối thủ chân chính phát hiện ra được nguy hiểm, thì cả triều đình và dân chúng cũng đã ở vào tình thế không thể nghịch chuyển. Lúc này mới là lúc chân tướng được vạch trần. Mà Đông Sướng và Cẩm Y Vệ lại không thông thạo thủ đoạn này. Bọn họ xưa nay dùng thế ép người, cường hoành bá đạo, cùng lắm là dùng mấy thủ đoạn vu cáo hãm hại. Trước giờ ti chức đều hết sức quen thuộc với thủ đoạn hại người của bọn họ, cho nên căn bản không nghĩ loại thủ đoạn thâm hiểm quanh co thận trọng này có thể được bọn họ nghĩ ra. Ti chức lo rằng trong triều có kẻ khác muốn gây bất lợi cho đại nhân, nên luôn bí mật cho điều tra chuyện này. Mấy ngày trước có mấy phiên tử phát sinh xung đột với người của Đông Sướng ở trong quán rượu, bị người của chúng ta bắt đi. Tung tin nói là không thấy đại đáng đầu của nội sướng ra mặt nhận lỗi thì tuyệt sẽ không thả người. Bởi đại nhân vắng mặt cho nên ti chức nguyện đa sứ hay tin liền đã tự thân chạy đến. Không ngờ trong lúc tranh cãi, vị đới nghĩa đới công công đứng ra điều đình cùng ti chức đó, lại lén nhét một cuộn giấy cho ti chức. Ti chức trở về xem thì ra nội dung viết bên trong chính là việc Đông Sướng và Cẩm Y Vệ âm thầm hợp tác tính kế đại nhân. Nội dung trong thư này cùng với âm mưu mà ti chức đoán ra, không ngờ là lại trùng hợp. Ti chức cũng không dám có chút chậm trễ nên mới vội vàng đến đây để gặp đại nhân. Dương Lăng ngẩn ra một hồi lâu rồi mới lẩm bẩm: đấy nghĩa sao? Ồ, lão ta sớm đã bất mãn với Vương Nhạc và Phạm Đình, tin tức tiết lộ hẳn không phải là giả, và lại lão ta cũng không có lý do gì để mà gạt ta. Trong thư lão ấy nói những gì vậy? Ngô Kiệt đáp: nguyên văn trong thư của đới nghĩa ti chức vẫn còn nhớ kỹ. Đới nghĩa nói rằng kế của Đông Sướng và Cẩm Y Vệ là dụ đám người Lưu Cấn và Trương Vĩnh làm ác, kích động mọi người giận dữ mà đổ tội cho Dương Lăng. Dương Lăng hồi kinh, bá quan dâng sớ xin chém, hoàng thượng tất sẽ không cho. Bèn lại xin bỏ tù Dương Lăng đợi tra xét, hoàng tướng tất sẽ cho. Đến lúc Cẩm Y Vệ phụng chỉ bắt người, cho tinh nhuệ của sưởng vệ mai phục trong ngoài, lấy cớ Dương Lăng kháng cự mà giết gấp đi, đồng thời chặt bỏ vây cánh, cậy thế mà diệt tiếp 8 tên thái giám Lưu, Mã, Trương. Nội đình trừ gian, ngoại đình tạo thế, thì đế vương chi tôn cũng không thể phán tội được, thiên hạ sẽ được yên ổn. Dương Lăng nghe xong liền bứng đứng mặt dậy, bước tới mấy bước, giận đến chán nổi gân xanh. Ngô Kiệt lẳng lặng đi theo, không nói tiếng nào. Dương Lăng nhìn mảng rừng phong đỏ bừng như lửa ở trước mặt, ngực phập phồng kịch liệt một trận rồi mới dần dần dịu lại. Có gì mà tức giận đây? Bản thân đã đến từ thời đại này thì phải tuân thủ quy tắc của trò chơi hiện tại. Bọn họ tàn nhẫn nhổ cỏ tận gốc, mình cảm thấy nó ác độc, thế nhưng trong mắt bọn họ nó lại là thủ đoạn hết sức đương nhiên. Triều đình như vậy chẳng lẽ còn mong có thể bỏ phiếu dân chủ cho những bất đồng về chính trị như trong xã hội dân chủ hiện đại hay sao? Muốn đánh đổ đối thủ thì phải quyết một trận sống mái. Cái gọi là quan lộ hiểm ác há chẳng phải chính là nguyên do này hay sao? Y thở dài thườn thượt, đoạn bình tĩnh nói: đại đáng đầu, đi đường mệt mỏi, đi thôi, chúng ta về phủ uống tạm vài chén rượu rồi tiếp tục thương thảo kỹ lưỡng nào. Trong mắt Ngô Kiệt thoáng lóe lên vẻ tán thưởng, đoạn chắp tay nói: Dạ, tùy chức tuân mệnh. Trong sảnh nhỏ, hai người đối ẩm, Liễu Bưu ngồi tiếp rượu ở cuối bàn. Hai người này đều là nhân vật thượng tầng của nội xưởng, gã không khỏi có điều ý kỵ. Dương Lăng cầm đũa cho mày, trầm tư thật lâu, đồ ăn trong miệng nhạt thếch. Kế này của Đông Xưởng không thể nói là không độc. Chuyện Bát Hổ giao hảo với y, ai nấy đều biết cả. Còn về phần Bát Hổ có phải bị y xúi dục hay không, căn bản không cần chứng cứ xác thực. Tin đồn nơi phố chợ đã tương đương với kỹ xảo định hướng dư luận của đời sau. Chỉ cần y không đưa ra được chứng cứ phản bác là đủ rồi. Nếu như bá quan trong triều và thân sĩ danh tiếng đều đứng về phe đối lập với y, vậy Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ sẽ đột ngột thừa lúc y hồi kinh, chưa kịp phát hiện ra kế hoạch của bọn họ mà bất ngờ ra tay, trong một đêm trừ tận gốc tinh nhuệ của nội xưởng. Cho dù sau đó hoàng đế biết được sự tình cũng sẽ không thể xoay chuyển tình thế, càng vô pháp giáng tội một người nào. Khó xử nhất chính là trong nhất thời khó mà nghĩ ra được cách gì để phá giải kế sách này. Dư luận nằm trong tay ai đây? Chính là nằm trong tay kẻ đọc sách, mà quan văn trong triều lại là thành phần cốt lõi của những kẻ đọc sách. Cái thứ vũ khí làm gì cũng thuận lợi này lúc nào cũng nằm trong tay bọn họ, ngay cả hoàng đế cũng sợ như sợ cọp. Mình đi biện bạch với ai đây? Thật nực cười. Cho dù y có miệng dẻo mua được lòng người đi chăng nữa thì sao đấu lại trăm ngàn cái miệng đây? Không thể giải trừ hiểu lầm của bá quan thì về mặt đạo lý y sẽ luôn rơi vào thế hạ phong. Đừng nói là về kinh đề xuất chính sách giải trừ cấm biển, thông thương lợi dân, ý đồ thay đổi vận mệnh đại minh, sợ rằng sau này làm gì cũng khó khăn, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Dương Lăng thở dài, trông thấy Ngô Kiệt và Liễu Bưu cũng mặt nặng mày nhẹ, không khỏi mỉm cười an ủi. Không cần quá lo lắng đâu, bọn chúng vẫn còn xem thường lực lượng của chúng ta. Không biết Tỳ Lễ Giám có người của chúng ta, lại không biết nội bộ Tây Sướng và Cẩm Y Vệ cũng có người liên kết với chúng ta. Bọn chúng muốn dùng thế xét đánh mà đánh trộm chúng ta sao? Bây giờ chúng ta đã biết việc này, còn bọn chúng biết mình mà không biết người, thì liệu nắm được mấy phần thắng đây? Ngô Kiệt gật đầu nói, tỳ chức hiểu rồi. Giờ đây chúng ta đã biết kế hoạch của bọn họ, lại nắm trong tay lực lượng mà bọn họ không biết được. Vậy bọn họ muốn bất ngờ tập kích tiêu diệt tinh nhuệ của nội xướng thì đó thật là chuyện nực cười. Nhưng mà hiện tại chúng ta đã rơi vào thế bất lợi, trừ Đông Xướng và Cẩm Y Vệ ra thì quan viên thù địch với chúng ta cũng càng lúc càng nhiều. Nếu không giải quyết việc này thì về sau nó sẽ trở thành một mối họa vô cùng lớn. Xưa nay chỉ có đạo lý ngàn ngày làm giặc, nào có đạo lý ngàn ngày phòng giặc đâu. Dương Lăng gượng cười rồi lại hỏi, văn võ bá quan nói sao? Chẳng lẽ bọn họ dễ dàng đứng hết về phía nội đình hay sao? Ngô Quyệt suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra chút an ủi nói, cũng không hẳn là vậy. Lục bộ trong triều thì chỉ ít có bộ lễ và bộ hộ bảo trì trung lập, phần lớn võ tướng cũng có khuynh hướng nghiêng về phía sửng đốc đại nhân. Ngoài ra, sau khi chuyện sửng đốc đại nhân lấy sức một địch mười đẩy lui giặc Oa trước Khải Ninh triều được truyền về kinh, lại có thuế giám các nơi kịp thời giao nộp thuế khóa triều đình, nên kinh thì một số quan văn ở ngự sứ và Hàn Lâm viện cũng rất tán dương đại nhân. Lực lượng này tuy quá bé nhỏ để có thể ảnh hưởng đến thế sự, song rõ ràng cũng đã sinh ra tác dụng nhất định. Theo tình hình mà ty chức quan sát thấy thì ý kiến của ba vị đại học sĩ cũng không thống nhất với nhau. Đại học sĩ Lý Đông Dương dường như vẫn chờ đợi, không như hai vị đại nhân Lưu Tá bày tỏ rõ thái độ căm ghét đại nhân. Trong lòng Dương Lăng dấy lên một tia hy vọng. Lý Đông Dương rất có uy danh, bá quan trong triều, có đám người chỉ nghe theo ông ta như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu ông ta không tán thành với việc đối phó với mình, vậy thì mình có thể tách trừ trong tập đoàn quan văn ra một phần lực lượng. Tuy rằng không thể chuyển hóa phần lực lượng này thành sự trợ giúp cho mình, thế nhưng chỉ cần bọn họ bảo trì trung lập thì như vậy áp lực dồn lên hoàng thượng sẽ giảm đi rất nhiều. Lợi dụng tình thế tế nhị này cộng thêm lực lượng tiềm ẩn mà mình nắm trong tay, hẳn sẽ có thể cùng Đông Xưởng phân cao thấp. Đúng vào lúc này, một phiên tử chợt chạy đến bên cửa chắp tay nói, bẩm sửng đốc đại nhân, có nhị đáng đầu xin cầu kiến. Ngô Kiệt ngạc nhiên đứng dậy kinh ngạc hỏi, nhị đáng đầu ư? Là Hoàng lão hay là Vô Vĩnh đây? Không phải là ta đã bảo bọn họ nghiêm thủ kinh thành, không được tự ý rời khỏi nửa bước hay sao? Lại đã có chuyện gì xảy ra rồi? Dương Lăng cười nói, Ngô lão chớ kinh hoàng, đây là một vị thuộc hạ mà bản đốc mới vừa thu nhận, đang giúp bản quan xử lý một việc lớn. Có điều bây giờ xem ra nếu như không thể giải quyết mối họa ngầm trong kinh này thì việc này cũng chỉ có thể trì hoãn lại.